Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi nhánh công ty dần đi vào ổn định, từng bước đứng vững tại thủ đô. Công việc của Tống Duy cũng ngày càng thành thạo. Trong đội ngũ không phát sinh mâu thuẫn lớn, mọi việc thuận lợi hơn cô dự đoán. Cuối tháng 12, giai đoạn đầu của dự án Thiên Vũ hoàn thành, chấm dứt 3 tháng bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng ngay sau đó lại có dự án quốc tế, đồng thời còn phải chuẩn bị kế hoạch cho năm sau, khiến Tống Duy không thể ngừng tay dù chỉ một phút. Cuối tuần hôm đó, cô quyết định không tăng ca nữa, về nhà sớm. Tuần trước, Tống Cao Dật và Dương Nghênh Thu đến thăm, Trần Quất Bạch nhân dịp đó chuyển sang một căn nhà rộng hơn. Nhưng không ngờ, họ chỉ ở 2 ngày rồi lại lên phía Bắc du lịch. Hai người không tái hôn, có lẽ không muốn bị ràng buộc bởi một tờ giấy. Hiện tại, họ giống như bạn đồng hành trong cuộc sống, không còn lạnh lùng xa cách. Khi Dương Nghênh Thu không vui, bà sẽ mắng, còn Tống Cao Dật, dù vẫn không đáp trả, nhưng rõ ràng rất thích thú với việc bị mắng. Trong 2 ngày ở nhà, Tống Duy nghe Dương Nghênh Thu càu nhàu đến phát bực. Buổi tối ngủ lúc 12 giờ, nhưng bà có thể nói không ngừng từ sáng sớm, từ chuyện sức khỏe hiện tại đến chuyện tuổi trung niên, rồi cả về tuổi già. Cuối cùng, Tống Cao Dật phải an ủi cô, mẹ con giờ không đi làm, lại đang trong giai đoạn mãn kinh, nếu không để bà ấy xả bớt, chắc bà ấy sẽ nghẹn chết mất. Tống Duy nghĩ ngợi một chút, cảm thấy cũng đúng. Nên cô rất đồng cảm với Tống Cao Dật, cố gắng ủng hộ tinh thần cho ông. Trần Quất Bạch tuần trước trở về Nam An, dự kiến cuối tuần này sẽ quay lại. Gần đây anh đang bận rộn với một cuộc thi quốc tế. Nhóm 5 người của anh đã tăng ca liên tục mấy ngày. Anh vừa phải làm việc nhóm, vừa lo công việc thường ngày. Thật sự rất vất vả. Sau giờ làm, Tống Duy ghé qua chợ mua đồ ăn. Từ khi đến thủ đô, cô dần yêu thích việc nấu ăn. Những lúc Trần Quất Bạch không có nhà, cô tự làm 1-2 món đơn giản. Còn khi anh ở nhà, hai người cùng nấu, nhìn người mình yêu thích thú ăn những món ăn mình tự tay làm. Cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cô dần hiểu vì sao Tống Cao Dật lại yêu thích việc nấu nướng đến vậy. Tống Duy mua đủ thức ăn cho 2 ngày. Tay xách túi nặng trĩu, vừa về đến nhà, con mèo Tuyết Hoa chạy tới chào cô. Dương Nghênh Thu và Tống Cao Dật trong thời gian ngắn sẽ không quay lại Nam An. Lần trước họ đến thăm, đã mang cả mèo theo. Tống Duy xoa lông nó, đói chưa, đợi một chút, cho ăn ngay bây giờ. Rồi cô lại lầm bầm, không biết ba con khi nào về nữa, chẳng nói gì cả, đồ đàn ông đáng ghét. Hừ, vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng cười trong trẻo. Ngẩng đầu lên, cô thấy Trần Quất Bạch đang dựa vào khung cửa phòng ngủ. Dáng vẻ thảnh thơi, anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, tóc hơi rối, ánh mắt còn chút mơ màng, có vẻ vừa tỉnh ngủ. Tống Duy ngạc nhiên mừng rỡ, đặt mèo xuống rồi chạy ùa về phía anh, giống như một chú gấu túi bám chặt lên người anh. Anh về rồi, Trần Quất Bạch vòng tay dưới mông cô để ôm chặt hơn. Mỉm cười nhẹ nhàng, anh về rồi, đến từ trưa, anh cúi đầu nhìn Tuyết Hoa đang theo sau. Ánh mắt lại chuyển lên gương mặt cô, khóe mắt cong lên, ba của nó về đã cho nó ăn rồi. Nó không đói đâu, hai người hiếm khi tự xưng là ba mẹ trước mặt Tuyết Hoa. Nên Tống Duy có chút ngại ngùng. Úp mập vào vai anh. Ồ, thế à? Trần Quất Bạch ôm cô ngồi xuống ghế sofa, từ tốn cởi chiếc áo khoác nhỏ của cô, sau đó chậm rãi nói, mẹ có đói không? Mặt Tống Duy đỏ bừng. Đừng gọi như thế, ai vừa rồi gọi trước? Em chỉ buột miệng thôi. Trần Quất Bạch thả một tay ra để vuốt ve Tuyết Hoa, cười không ngừng. Ồ, mẹ của con buột miệng đấy. Anh còn nói nữa, anh lại bật cười. Được rồi, không nói nữa. Nhưng này, vợ à, anh có chuyện muốn bàn với em. Tống Duy rời khỏi vòng tay anh, nhưng vẫn ngồi trên đùi anh. Sao thế? Thời gian tới chúng ta không có công việc gì quá quan trọng. Trước Tết Nguyên đán tổ chức lễ cưới nhé. Hai người đã kết hôn gần một năm. Lễ cưới đối với họ chỉ còn là một hình thức. Làm hay không cũng được. Tống Duy suy nghĩ một chút rồi hỏi. Khi nào? Bố mẹ vẫn đang đi chơi mà. Anh đã nhờ người xem ngày rồi. Cuối tháng chạp là thời điểm thích hợp. Lúc đó chắc bố mẹ chơi cũng đã đủ. Anh có gọi điện cho họ mấy hôm trước. Họ nói là được. Tống Duy bĩu môi. Anh đã sắp xếp xong hết rồi còn hỏi em. Chưa sắp xếp đâu. Nếu em muốn tổ chức muộn một chút cũng được. Vậy thì năm nay đi. Cuối tháng chạp rơi vào đầu tháng 2 dương lịch. Còn hơn một tháng nữa. Thời gian chuẩn bị gấp rút nhưng vẫn đủ. Trần Quốc Bạch đưa tay vuốt nhẹ mặt cô. Còn một chuyện nữa. Em muốn tự lo liệu lễ cưới hay để anh làm? Anh sẽ cho em một bất ngờ. Tống Duy không chút do dự. Anh lo đi. Được, anh lo. Anh hỏi thêm, em có muốn thêm yếu tố gì đặc biệt không? Tống Duy nghiêng đầu suy nghĩ. Cô không mơ tưởng gì nhiều về lễ cưới. Trong trí nhớ, kết hôn là việc rất mệt mỏi. Cô đáp, đơn giản thôi, càng đơn giản càng tốt. Tốt nhất là không cần MC. Em không thích đứng trên sân khấu diễn cho mọi người xem. Được, lễ cưới xong chúng ta đi nghỉ. Trùng luôn dịp Tết, em có muốn đi đâu không? Tống Duy do dự, lễ cưới vốn đã tốn nhiều thời gian rồi. Đừng đi nữa, công ty còn bao nhiêu việc đang chờ. Không sao đâu, Tống Duy nâng mặt anh lên. Mỉm cười rạng rỡ. Không được, sao lại không sao? Em là bà chủ, phải nghe lời em. Tổng giám đốc Trần mau đi làm chăm chỉ kiếm tiền đi. Khóe môi Trần Quất Bạch cong lên. Vậy Tết vài ngày mình đi nhé. Không đi, không đi. Tết đông người, đi đâu cũng chen chúc. Em không muốn đi. Tống Duy tiến gần, đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua rồi rời đi. Ý anh em nhận được rồi. Nhưng em thật sự không có hứng thú với tuần trăng mật. Chỉ cần ở bên anh, làm gì hay ở đâu em đều cảm thấy mỗi ngày đều như tuần trăng mật. Đôi mắt đen của Trần Quốc Bạch ánh lên nét cười. Anh ép cô xuống và hôn. Sau một hồi vui đùa trên sofa, anh đứng dậy vào bếp nấu cơm. Còn Tống Duy tiếp tục nằm trên sofa, ôm mèo chơi đùa, nhàn rỗi. Cô nhắn tin cho Trúc Thanh Phỉ hỏi đang làm gì. Phía bên kia không trả lời. Chắc đang nói chuyện điện thoại với Sở Kỳ. Tống Duy thở dài, nghĩ đến cảnh yêu xa của các cặp đôi mà cảm thấy thực sự khó khăn. Nói đến chuyện yêu xa, giờ đây cô và Trần Quốc Bạch cũng có thể xem như yêu xa, thỉnh thoảng phải chia xa 1-2 tuần. Nhưng có lẽ vì đã kết hôn, có giấy đăng ký, hoặc do tình cảm của hai người đã quá bền chặt, cô chưa bao giờ lo lắng việc chia xa sẽ gây ra mâu thuẫn. Ngược lại, mỗi lần xa cách đều khiến cô thêm mong nhớ và càng trân trọng thời gian được ở bên nhau. Xa nhau một chút, tình yêu càng thêm nồng nàn cảm giác này cô đã nghiệm ra trong mỗi lần chia tay ngắn ngủi. Thoát khỏi khung trò chuyện với Trúc Thanh Phỉ, Tống Duy nhấp vào nhóm gia đình. Nhóm có tên là Chuyến Du Lịch Nội Mông 12-20. Trước đây nhà cô không có nhóm. Nhóm này được lập khi Tống Cao Giật đến Nội Mông, chủ yếu để chia sẻ ảnh chụp trong chuyến đi. Từ ngày đến nơi đến nay đã 6 ngày. Mỗi ngày nhóm đều có hơn 30 bức ảnh mới. Tống Duy lướt qua vài tấm của ngày hôm qua. Trong ảnh, Dương Nghênh Thu ngồi trên lưng ngựa, nắm chặt dây cương. Gương mặt đầy căng thẳng, có hai tấm bà trừng mắt nhìn vào máy ảnh. Không khó để tưởng tượng Tống Cao Giật đứng sau máy ảnh chắc đã bị mắng không ít. Tống Duy cười khi xem xong, thoát ra ngoài và nghĩ nên đổi tên nhóm. Đổi tên gì nhỉ? Một gia đình yêu thương. Trang, ánh mắt cô rơi xuống chú mèo nhỏ dưới chân. Nảy ra ý tưởng, cô gõ, đội dọn vệ sinh chuyên trách của Tuyết Hoa. quá ổn, vậy đi, vừa đổi tên, Dương Nghênh Thu đã nhảy vào nhóm, gửi ngay một dấu chấm hỏi. Tống Duy đang vui, liền nhắn trong nhóm, hiệu trưởng Dương là nhân viên dọn vệ sinh số 1, nghiên cứu viên Tống là số 2, tôi là số 3, Trần Quốc Bạch là số 4. Hoàn hảo, cách chương.